Thái Cực Thái Tuyết sẽ mất đi linh ứng và vị thần bảo hộ cho ngôi làng cũng từ đó mà mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net